bé con, chú không thể chờ. Chương 449, Góc Truyện Audio.com. Chương 449, câu trả lời duy nhất cho cô luôn là một tiếng vọng trống rỗ ngồi ủ rũ, buồn bã tuyệt vọng cô không dám nghĩ lại. Cô dựa vào ngực anh, để nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi, cô ôm anh chặt hơn nữa. Em khá hơn chưa? Một lúc lâu sau, lòng bàn tay dịu dàng của Kiều Phong Khang dừng lại và anh cúi đầu hỏi cô. Cô thở phào nhẹ nhõm và gật đầu. Ổn rồi, không sao đâu. Dù ánh tuyết rời khỏi cánh tay của anh một chút, anh ăn sáng chưa? Minh Đức sáng sớm tới báo cáo công việc, anh ăn cơm cùng cậu ấy. Vậy thì em cũng phải mau dậy thôi. Dạo này em lười như heo. Dù ánh tuyết vừa nói vừa đứng dậy khỏi vòng tay anh, cô chỉ vào cánh tay nhỏ bé của mình. Anh nhìn xem, có vẻ như em đã luôn chìm đắm một cách dễ dàng và bị anh mê hoặc. Vậy thì, nếu em trở thành một con lợn béo thì sao? Phùng Linh Nhi nói rằng một số cô gái trong đơn vị của cậu ấy đã mất dáng sau khi mang thai. Nếu em như vậy, anh có ghét em không? Cô trông thực sự lo lắng và buồn bã, anh cười, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Vậy nếu bây giờ anh biến dạng, phá sản, không còn gì nữa, em sẽ khinh anh sao? Dù anh tuyết nhíu mày, lườm anh. Cô nói thẳng thừng, em cấm anh giả định như vậy. Gì mà biến dạng với không biến dạng, thật là xui xẻo. Anh cười, được rồi, tôi sẽ nghe lời bà Khang. Kiều Phong Khang thì thầm, và lòng bàn tay lần theo bộ đồ ngủ của cô vào trong vạt áo. Dù ánh tuyết rên gì phản bác, đêm qua, đã làm mấy lần bây giờ cả người cô vẫn còn đau. Người ta nói rằng một người đàn ông 30 tuổi có ham muốn và tham vọng thấp hơn trước. Nhưng cô cảm thấy hiện tại anh hoàn toàn giống như một con sói. Anh hưởng ứng lời kêu gọi của em, cố gắng tăng tỷ lệ mang thai. Em đâu có kêu gọi như vậy, ý của cô hoàn toàn bị anh hiểu lầm. Kể từ khi Kiều Quốc Thiên bị bắt giam, Tô Hoàng Quyên đã không gặp anh ta trong một thời gian dài. Không một lần, buổi sáng, cô ta dọn dẹp phòng làm việc và tìm thấy một mảnh giấy mỏng trong ngăn kéo. Thỏa thuận ly hôn ba chữ, Kiều Quốc Thiên, đã được ký trên đó. Bút tích rất mạnh mẽ thể hiện quyết tâm ly hôn của anh ta. Trái tim cô ta đau thắt lại, hốc mắt cũng cay xè, hít một hơi thật sâu và cần chặt môi. Sau khi lấy bút ký tên, bụng cô ta lại bắt đầu cồn cào. Cô ta lao vào phòng tắm và nôn ra nước giống như toàn bộ dạ dày đang trào ra vậy. Thực ra, cô ta đã lâu không được ăn ngon, ở nhà không có người giúp việc, cô A phải tự nấu ăn. Những gì cô ta nấu được không phải nhão thì còn sưởng. Những ngày tháng như vậy còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng của cô ta. Chưa bao giờ xấu hổ như vậy, mỗi ngày đều dài đến mức không thấy điểm cuối. Sau khi cô ta rửa mặt và súc miệng, chuông cửa vang lên. Ngước nhìn bản thân đang tái nhợt như một bóng ma trong cặp kính cận, cô ta vỗ nhẹ lên má để trông có sức sống hơn, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Sợ người đến là con nợ nên thận trọng không mở cửa ngay. Qua mắt mèo, cô ta nhìn thấy luật sư của Kiều Quốc Thiên và mở cửa. Kết quả phiên tòa như thế nào? Tô Hoàng Quyên rót một cốc nước cho luật sư và hỏi. Cách chương.